Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn của hai người em ha. Và trước khi mà bước vào cái nội dung của nó, thì những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin đó Nguyễn đã để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 2010 ha. Lúc đó thì em Hoàng đang học cấp 2, và ngày xưa đó em cùng với lại ba mẹ của mình ở chung với lại ông bà nội trong một cái căn nhà ba gian vách đất. Nhưng mà sau này á là đã chuyển qua cái căn nhà mới rồi ha. Còn cái căn nhà ba gian vách đất đó thì ông bà nội để lại cho chú út của em Hoàng. Nói sơ về cái căn nhà mới này chút xíu. Đây là căn nhà cấp 4 các bạn. Nó chia ra làm hai phòng ngủ. Phòng của chị em với lại phòng ngủ của ba mẹ. Trong đó có một cái phòng bếp và phòng vệ sinh và phòng tắm á, thì đều quay mặt về cái hướng phòng khách. Nói chung bước từ trong ngoài cửa đi vào trong nhà là sẽ thấy cái phòng khách trước, và ở phía sau toàn bộ là cái khuôn viên của phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng tắm á. Và thời gian đó thì em Hoàng này kiểu cũng nhỏ mà các bạn, cho nên là em nhát lắm. Em ngủ chung với lại ba mẹ của mình không à. Và cái phòng ngủ của ba mẹ cũng là cái phòng học của em luôn. Mà có thêm một cái điểm nữa là căn nhà của em thời gian đó chưa có lên tầng, cho nên là cái bàn thờ đó các bạn, nó được để ở ngoài cái phòng khách. Chỉ có sau này xây lên tầng trên rồi thì mới dời cái bàn thờ lên ngay chỗ cái áp mái thôi. Gia đình của em Hoàng á thì có một cái thói quen á, là mỗi buổi tối em sẽ ngồi học ở trong phòng, còn ba mẹ của em thì ở ngoài coi tivi đến tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Và em còn nhớ chính xác trong cái đoạn thời gian đó, gia đình là còn dùng cái chảo đó các bạn, để mà bắt những cái kênh nước ngoài như là HBO hoặc là Cinemax á. Thì ngay cái hôm nọ, em nhớ là em đang ngồi làm bài tập về nhà ở trong phòng ngủ á, thì ở ngoài phòng khách nó có một cái tiếng đồ vật nó rơi vỡ. Mà cái âm thanh nha, không phải là dạng nếu như mà cái ly á, nó rơi từ trên cao xuống thì nó sẽ nghe một cái tiếng nó rất là lớn. Còn đây là cái âm thanh kiểu nó nhanh lắm, giống như dạng là đồ vật nó bị nứt ra rồi nó vỡ các bạn. Lúc đó thì em Hoàng này em tò mò lắm, cho nên là em mới đi ra ngoài để coi là nó có cái chuyện gì. Thì em nhìn thấy là ba của mình đang bắt cái ghế thang leo lên trên cái bàn thờ để kiểm tra. Và phát hiện ra là cái đĩa sứ các bạn dùng để đựng cái đồng xu âm dương á, tự nhiên nó bị vỡ ra làm đôi luôn. Thấy như vậy, cả nhà cũng không ai nói gì và cũng không ai nghĩ gì quá sâu vào cái chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Chỉ nghĩ đơn giản á, chắc là do mùa hè mà cái bàn thờ thì nó cao sát trần, cho nên là nó dội cái nhiệt xuống á, nó làm cho kiểu trên lệch nhiệt độ hoặc là sao đó, nó bị vỡ ra thôi. Và gia đình em lúc đó là chưa có đổi sang cái trần thạch cao đâu, để vẫn còn để cái mái tôn á, nên là buổi trưa hè nó dồn nhiệt xuống khá là nóng. Và sau đó không ai nghĩ gì nhiều, cho nên là mọi người mới tắt đèn đi ngủ và tưởng chừng đâu là mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Nhưng qua hôm sau nha, hồi đó thì gia đình em có xây một cái bể nước á các bạn, rất là to để mà hứng cái nước mưa, và ở trên cái nắp bể thì cũng để tiện làm cái chỗ phơi quần áo đó. Cái chiều cao thì không quá khó để một cái đứa trẻ con lớp 6 có thể trèo lên được, tại vì nó cao qua đầu con xíu à, bây giờ chống hai cái tay là nhảy lên được liền. Và trong cái xóm của em Hoàng vào cái năm đó thì chỉ có mình em là con trai thôi, ít lắm các bạn, toàn bộ là con gái mà, cho nên là kiểu con trai thì cũng sĩ, vậy là kiểu muốn lấy le với mấy đứa con gái. Và cái miệng của cái bể nước đó thì rất là rộng các bạn, nên là em Hoàng này nè, em mới leo lên trên, xong rồi em nhảy qua nhảy lại giữa, tức là cái bể nước cao đúng không, thì nó sẽ có một cái miệng nước nằm ở giữa như thế này mà nó cũng rộng lắm. Thì em mới đứng ở hai cái thành hai bên nè, em nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, ý ra điều là mình cao lớn trai độn khỏe mạnh cũng gan dạ này kia để lấy le với mấy là kiểu mấy đứa con gái đó. Nhảy được một hai lần thì ông hiểu vì cái lý do gì nha, mà em tụt xuống dưới cái miệng bể luôn. Thời điểm đó cũng vừa qua một cái trận mưa kéo rất là dài, thối trời thối đất, nên là cái mực nước ở trong cái bể các bạn nó rất là cao. Và lúc mà té xuống á, em chới với và em hoảng loạn tại vì em không có biết bơi. Và sau vài phút mà em quẫy đạp á, thì ngay lập tức rơi vào trong cái trạng thái là em mất nhận thức luôn. Khi này nè, trước khi mà em hoàn toàn bất tỉnh á, thì em nghĩ đâu chắc là thôi mình chết rồi, tại giờ không ai cứu mà xung quanh toàn mấy đứa con gái thôi mà, đâu leo lên được đâu các bạn, con nít nữa. Nhưng mà đột nhiên trước mắt của em hiện ra cái hình ảnh của ông nội mình. Thoạt đầu tiên khi mà nhìn thấy em cũng không có nhận ra là ông nội đâu, do là lúc em lên 1 tuổi là ông nội em mất rồi, nên cái hình ảnh của ông trong ký ức dường như là không có. Và em chỉ nhận ra được khi em nhớ đến cái tấm ảnh ở trên bàn thờ. Và em càng chắc chắn hơn khi mà nghe ông của em nói với em rằng là Hoàng ơi, mở mắt ra đi con, mở mắt ra đi con. Và theo như lời của em Hoàng kể lại là khi mà em nghe cái giọng của ông nội đó, nó vang lắm các bạn, giống như kiểu một người đang nói trong mỗi căn phòng, nó rộng lắm. Mà âm thanh càng ngày nó càng xa dần. Và cái hình ảnh cuối cùng em Hoàng nhìn thấy được là cái dáng dấp của ông nội mình tan thẳng vào trong không khí. Và cũng chính là lúc em mở được con mắt của mình ra ha. Em ói rất là nhiều nước và miệng thì nó tanh kinh khủng luôn, bởi vì nó toàn cái mùi rong rêu không à. Và mẹ của em thì khỏi phải nói rồi, cô khóc lên khóc xuống, lên bờ xuống ruộng luôn các bạn. Và lúc này nè, nhớ lại cái vụ ngày hôm qua đó, khi mà bị bể cái đĩa sứ mà đựng cái đồng xu âm dương, là ông bà đã về để mà báo trước rồi, nhưng mà cả nhà không có ai để ý. May mắn là ông bà ở trên vẫn phù hộ độ trì mà cứu em này một mạng ha. Cho nên là bữa trưa cùng ngày, lập tức là ba mẹ của em đi chợ mua đồ về để mà cúng và thắp nhang để mà cảm ơn ông bà đó. Và sau cái lần chết hụt, không biết là nó trộm vía như thế nào các bạn, thì vốn dĩ em Hoàng này nè là một cái đứa trẻ nó tương đối là còi cọc á, thường xuyên phải từ Sơn La về Hà Nội để mà khám dinh dưỡng, phải ăn cao ngựa và uống sữa hàng ngày. Nhưng mà sau cái lần chết hụt đó, cái số cân của em tăng vèo vèo vèo vèo luôn, mới có lớp 8 mà nặng gần 70 kg đó. Cái này nó giống như ngày xưa ông bà mình hay nói là đại nạn không chết, ắt có hậu phước. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ nhất, qua đến sự kiện thứ hai. Sự kiện này em được biết vào năm 2014 do cái lời kể của mẹ mình ha. Khu phố nhà em á có tổng cộng 20 căn nhà, thì trong đó có 3 nhà là của họ hàng em rồi, hai người cô ở bên nội và một người dì ở bên ngoại. Do là nhà gần nhau lắm, cách chưa đến 100 bước chân mà, cho nên là mẹ của em Hoàng đó buổi tối vẫn thường hay lên nhà của dì với lại mấy cô của em chơi. Thì hôm đó lại trùng vào đúng cái tháng cô hồn luôn, là tháng 7 âm lịch nè. Mẹ em đang đi từ nhà dì trở về, khoảng tầm lúc đó là 10 giờ tối hơn chút xíu. Cái đường thì nó vẫn có đèn nha các bạn, sáng lắm, nhưng mà người qua lại thì không nhiều đâu, nếu như không muốn nói là rất là vắng luôn. Và đi được khoảng tầm chục bước chân thì mẹ của em nhìn thấy ở dưới cái cột đèn đường á, nó có hai tờ tiền polymer, một tờ 200 với lại tờ 100 nha. Cô nhìn thấy như vậy, lập tức là tiến tới để mà coi, cô định nhặt lên để nếu mà có ai làm trước á, thì cô định trả cho người ta. Nhưng mà khi này trên vỉa hè thực sự là không có một cái bóng người nào hết trơn. Cho nên là mẹ của em Hoàng nghĩ thôi chắc là của trời cho mình rồi, nên là mẹ mới đem về nhà. Và lúc mà cầm được hai cái tờ tiền á các bạn, nó có một cái điều kỳ lạ diễn ra là tự nhiên á, cái cột đèn đường nó chớp vài cái, xong nó tắt ngấm luôn. Mà chỉ duy nhất cái cột đèn nơi mà cô nhặt tiền thôi, còn những cái cột đèn khác thì nó rất là bình thường. Thấy như vậy, cô cũng sợ á, nhưng mà không có nghĩ đến cái chuyện tâm linh gì đâu. Cô vội đi thẳng về nhà, và lúc về thì cũng có kể cho cả nhà nghe và có hứa đó, là qua ngày hôm sau sẽ dẫn em Hoàng này đi ăn phở vào cái buổi sáng. Ngày xưa các bạn, có một cái theo em Hoàng kể là có một cái tô phở vào buổi sáng là coi như là nó rất là sung sướng và hạnh phúc luôn, tại vì đỡ phải ăn xôi ở cổng trường á. Thì khi này em cũng còn nhỏ mà, em đâu suy nghĩ sâu xa gì, chỉ biết là được mẹ cho ăn thì vui. Và hôm sau thì đúng là cô đưa em này đi ăn phở thiệt, xong rồi cũng đi học như bình thường. Và mọi thứ lúc này mới bắt đầu nè. Đến cái buổi trưa, tan học trở về nhà, cái bụng của em nó khó chịu lắm, nó khó chịu vô cùng luôn. Em ói ra mực xanh mực vàng, xong mặt mày á, nó tái nhợt tái nhạt à. Ba mẹ em nhìn thì nghĩ chắc là thằng này nó bị cảm hay sao, thì cứ kêu là thôi giờ con bị sốt rồi đó, con bị cảm rồi đó, giờ con cố ăn đi để mà con bù sức. Và nguyên một ngày đó nha, em không ăn được bất cứ cái gì hết, ăn là nôn, ăn là ói. Và đến ngay trong cái buổi tối cùng ngày, thấy là tình hình nó bắt đầu nó nặng hơn rồi, nên là ba em có đưa đi nội soi ở trên bệnh viện đa khoa của tỉnh á. Thì bác sĩ nhìn vào cái kết quả nội soi cũng không có phát hiện là cái đường tiêu hóa của em có cái gì bất thường hết trơn. Và cả nhà khi này nè, tại vì cầm rõ ràng cầm cái bệnh án ở trên tay, cầm cái kết quả ở trên tay rồi, phát hiện không có bệnh thì nghĩ chắc là con của mình nó bị nhạy cảm vì cái đường tiêu hóa của nó làm sao á, nói chung là nhẹ thôi, giờ cứ mang về cho nó uống nước điện giải thì từ từ nó sẽ khỏi. Nhưng mà không đâu, em vẫn tiếp tục ói, ói từ cái bữa tối đến cái đêm khuya vẫn còn ói các bạn. Đến nỗi khi mà đi ngủ nha, trên đầu giường của em phải để sẵn một cái xô, để mà lỡ có ói là sẽ ói vào cái xô đó liền. Trước cái tình hình như vậy, mẹ em bắt đầu nghi rồi. Nghĩ đến cái việc hai tờ tiền mình nhặt được tối ngày hôm qua, thì chắc là người ta lúc đó đoán thôi, chắc là người ta cúng vong chết đường chết chợ mà sao tự nhiên mình cầm về nhà, cho nên là vong âm á, người ta quở phạt mình. Cho nên qua ngày hôm sau, cô phải nhờ một cái người hàng xóm á, mời thầy đi tận 50 cây số từ Yên Châu về Sơn La để mà cúng á. Thì cũng nói rõ tình hình như vậy, nhờ ông thầy ông giúp đỡ cho. Và quả nhiên đúng như là cái dự đoán của cô này nè. Sau khi mà cúng xong á, thì dần dà em Hoàng em thấy đỡ hơn, và em cũng chấm dứt cái tình trạng ăn cái gì ói cái đó. Và kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba, diễn ra vào 2 năm sau, có nghĩa là năm 2016 đó, và em cũng được nghe kể lại. Thời điểm đó thì em có làm cho một cái hãng taxi tên là S ở Sơn La ha. Và em hay làm cả đêm lắm, từ 10 giờ cho đến 7 giờ sáng. Và em làm chung với là một cái người bạn của mình, hai người để mà tiện thay ca nhau á, người này trực thì người kia ngủ. Và nhiệm vụ của em mỗi đêm sẽ là sắp xếp thứ tự các cái ca trực đêm, xong rồi nhận cuộc gọi của khách và dùng bộ đàm để mà điều phối taxi thôi. Vì giờ công việc á, là giao tiếp nhiều với lại cái cánh tài xế, cho nên là có nhiều tài xế quen á, kiểu là đi chạy đêm là họ cứ tạt qua ngay chỗ Tâm. Tâm ý là mấy em này gọi tắt, Tâm là trung tâm đó các bạn, để chơi hoặc thi thoảng là mua đồ ăn vặt, hoặc là để nhận cuốc sớm hơn những cái người tài xế khác. Thì hôm đó có một cái anh tài xế, anh này tên là anh Đạt ha, kiểu là rất là thân với lại em cùng với lại cái người bạn làm chung. Thì hôm đó mọi người đang làm việc bình thường thì ông Đạt này nè, ông chạy lên trung tâm vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Cái mặt ông hốt hoảng lắm kìa, vừa kịp ngồi vào cái ghế thì ông đã thốt lên rồi ông kêu á, là trời ơi trời, anh vừa gặp ma hai đứa ơi. Khi mà em Hoàng cùng với người bạn của mình nghe xong thì còn tưởng là ông Đạt này ông giỡn thôi. Nhưng mà nhìn mặt của ông á, nghiêm túc hơn thường ngày. Cho nên là chắc chắn ông này là ông bị cái gì đó thiệt rồi. Và hỏi ra thì ông mới kể đó. Hôm nay nè, ông ấy là không có đăng ký chạy đêm, mà ông sẽ đi dọc đường để mà bắt khách lẻ bên ngoài, và hoặc là chờ cái khách quen, hoặc là chờ cái khách mà ta bút cái tuyến đường dài á, thì nó sẽ lời tiền hơn các bạn. Thì tầm đâu khoảng 9 giờ đêm, ông đang lượn lờ ở ngay chỗ cái cổng Đại học Tây Bắc, đối diện là cái khu Nghĩa Trang lớn nhất của thành phố Sơn La luôn. Thì ông thấy là ngay cổng Nghĩa Trang nha, có một cái người đàn ông vẫy taxi. Ông Đạt này ông còn kể rõ là cái ông đó, ông mặc cái áo sơ mi caro, ở dưới là cái quần bò các bạn. Và khi mà cái đèn xe ô tô á, chiếu vào trong cái người của ông á, thì không có nhìn rõ được gương mặt đó, nó kỳ lắm. Mà cái dáng đứng của ông á, rất là lạ nha. Thí dụ bình thường mà mình đứng trên lề mình bắt taxi đi, thì cái mặt của mình á, là sẽ nhìn thẳng về phía cái xe taxi phải không, xong cái tay nè, ngoắt vậy nè. Nhưng mà không đâu, thí dụ ông đứng ông nhìn vậy, thì cái đầu của ông á các bạn, tay thì ngoắt về hướng taxi, nhưng mà cái đầu của ông á thì quay một hướng 90 độ, giống như là ông nhìn ra cái chỗ khác vậy đó. Nó ngộ lắm kìa. Và khi mà cái xe tới nơi, không hiểu là trời xui đất khiến kiểu gì mà ông Đạt tự nhiên ông lại tắt cái máy xe các bạn, làm cho cái đèn ô tô nó cũng tắt luôn. Và ông khách á, từ từ ông đi lại chỗ cái xe taxi ha. Ông mở cửa và ông ngồi xuống cái băng ghế sau. Từ đầu đến cuối không nhìn rõ được cái gương mặt của ông này nó ngang dọc là như thế nào hết. Thậm chí cái lúc mà ông đứng á, có đèn đường vàng vàng, nhưng mà do ông đứng ngược sáng nên là cũng không có thấy luôn. Và lúc mà ngồi lên trên taxi rồi, xe đâu có mở đèn ở bên trong đâu các bạn. Nên là ông Đạt ông cố gắng ông nhìn qua cái gương chiếu hậu á, xin lỗi cái gương hậu ở trong xe nha, thì ông cũng không có nhìn rõ được cái mặt, nói chung chỉ biết là một cái nhân dạng nó màu đen từ đầu đến chân. Và khi mà hỏi ra cái ông khách này là anh muốn đi đâu, thì ông trả lời bằng một cái giọng rất là trầm khàn, đoán đâu chắc là tầm phải là trên 40 mấy tuổi rồi các bạn. Và ông nói là ông muốn đi tới nông trường Mộc Châu, cách cái vị trí này tầm khoảng 160 đến 170 cây số. Và sau khi mà trao đổi về giá tiền, mọi thứ cũng diễn ra rất là bình thường. Cái chuyến đi thì dài mà các bạn, vào buổi đêm nữa. Nhưng mà do ông khách trả nó sợp lắm, nên là ông Đạt này nè, ông cũng quấn theo chiều gió luôn. Và trên đường đi thì ông Đạt ông cũng có hỏi vài câu gọi là xã giao cho cái chuyến đi nó thú vị hơn với lại bớt căng thẳng đó. Nhưng ông khách ông trả lời chỉ đúng một từ thôi. Hỏi cái gì ông cũng kêu là mà cái giọng trầm mà ông đoán là cái người đàn ông này chắc là phải muộn phiền cái gì đó. Nghe cái giọng nó buồn lắm các bạn, và lâu lâu còn nghe thấy cái tiếng nó thở dài nữa. Ông Đạt ông nghĩ coi chắc cha nội này không muốn nói chuyện rồi, hoặc là buồn ngủ rồi, thôi kệ đi, mình cứ tập trung mình lái, đằng nào mình cũng nhận tiền rồi. Mà có thêm một cái điểm quái dị nữa là cái ông khách này ngồi phía sau, anh Đạt anh cứ cảm giác là nó lạnh, mà nó gai gai người, nó lạnh kỳ lắm kìa. Nhiều lúc tập trung á còn không nghe thấy tiếng của ông khách đó lấy hơi để mà thở nữa. Nhưng mà giờ cũng phải chạy thôi chứ biết làm sao. Và đến khi khoảng 1 giờ kém các bạn, chưa có đến nông trường đâu nha, còn cách tầm khoảng 10 cây số nữa, thì ông khách ổng mới kêu anh Đạt này là quẹo đi, rẽ vào một cái con đường đất nó sâu lắm, chạy tầm khoảng 1 cây số. Một bên á là nương cà phê, một bên á là cái vườn mận, nhà cửa tuyệt nhiên không có lấy một cái nào luôn. Và lúc mà cái xe nó chạy chậm chậm chuẩn bị dừng lại rồi, thì anh Đạt nghe cái ông khách kia kêu đúng 3 từ là dừng ở đây. Và sau đó là cái tiếng cửa xe nó đóng lại cùng một lúc, có nghĩa là cái ông này ông vừa bước xuống rồi, nhưng mà vừa ngoảnh lại để mà coi các bạn, thì cái ghế ở đằng sau nó trống không, và nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ của cái xe ô tô á cũng không hề thấy bất kỳ bóng dáng của một người nào hết. Tất cả nó diễn ra trong vòng chỉ có 2-3 giây thôi. Làm sao một người lại có thể xuống xe và biến mất nhanh như vậy được? Chỉ có thể là ma. Ông Đạt này ông sợ dữ dội luôn nha. Ông biết là mình gặp rồi các bạn, người thường không thể biến mất nhanh như vậy được. Cho nên lập tức ông quay xe thẳng cái hướng Sơn La mà lao về. Và suốt cái quãng đường đi ông sợ vô cùng luôn. Và khi mà ông dừng ở giữa chừng á, ông có rút tiền ở trong túi ra để mà coi, tại vì ông khách này là ông trả tiền trước rồi ha, thì tất nhiên là các bạn toàn bộ là tiền vàng mã hết. Nếu mà hỏi sợ không á thì anh Đạt này anh sợ, nhưng mà hỏi là có bất ngờ không thì ông không bất ngờ đâu, bị là nghe kể rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy rồi. Ông chỉ buồn cái là mất một cái cuốc chạy đường dài, đi từ 9 giờ đêm tới gần 1 giờ sáng, xong rồi tính cái đường quay về nữa các bạn. Và đây là cái lý do làm cho ông kiểu sầu não lắm. Tại vì nguyên ngày hôm nay coi như bù tiền xăng, bù tiền công á, là coi như là đi làm cho nó vui vậy thôi, chứ hoàn toàn là không có thu nhập luôn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 3, qua đến cái sự kiện thứ 4. Sự kiện này diễn ra vào năm 2020 ha. Thời điểm đó cũng là cái tháng cô hồn các bạn. Lúc này thì công ty của In Ấn mà em Hoàng này em làm ở trên Hà Nội đó, cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc để mà chuyển cái trụ sở và được nghỉ gần khoảng 1 tuần. Thì em Hoàng em có về quê Sơn La để mà gặp bạn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc á. Mà tính của em với lại những cái người bạn của em rất là kỳ lạ đó. Như người ta gặp nhau là lôi đi ăn, đi cà phê, mới đi nhậu cho nó vui vẻ không? Nhưng mà không đâu. Em này một khi đã về Sơn La là chỉ thích đi những cái khúc đường dài, nhiều cây cối, hoang vắng cho nó thoáng đãng cái đầu óc thôi các bạn, và tận hưởng cái bầu không khí của núi rừng. Thì chắc là do sở thích của em nó ngộ ngộ vậy ha. Thì tối bữa đó em có rủ một cái người bạn của mình đi chơi, và cái người bạn này cũng chính là cái người làm chung cái tổng đài taxi của em vào năm 2016 luôn đó. Bạn này em này tên là em Thông ha. Thì hai đứa hôm đó là đi cái đường ngay chỗ cái bản cá đó, để vòng ra cái đường quốc lộ số 6 cũ. Cái đường cũ đó là để ngày xưa là người ta hay đi từ Sơn La để ra Hà Nội đó. Và cái nơi này nè các bạn, cảnh rất là đẹp nếu mà đi vào ban ngày, còn ban đêm thì nó rất là nguy hiểm luôn. Bởi vì nghiện hút nè, cướp nè, xong rồi những cái người dân tộc thiểu số ở trên bản trên làng đó là người ta hay uống rượu say, xong rồi người ta chạy xe máy lắm. Thì em với người bạn của mình có đi cung đường này ban ngày nhiều rồi, nhưng mà hôm đó là lần đầu tiên đi vào cái đường này vào buổi tối. Là cái đường dẫn vào sâu bên trong, nó nhiều cây cối xung quanh lại toàn nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số, người Thái này kia đó các bạn. Cờ thổ cẩm nè với lại cờ trắng nó đã bay phấp phới trong đêm luôn. Nhìn cái khung cảnh đó, nó vừa lạnh vừa sương mờ, mà nó vừa âm u, nó quái dị, mà nó ma mị lắm cả. Tuy nhiên, mọi thứ lúc đầu thì bình thường nha. Cho đến khi em nhớ là em chạy lên một cái đoạn dốc để mà vào đèo. Và đoạn này gần như là không có nhà dân sinh nữa đâu. Từ dưới chân dốc nhìn lên á, là chỉ thấy trên đỉnh dốc có một cái ngôi nhà sàn nhỏ. Nhưng mà không giống cái nhà để người ta ở các bạn. Mà cái điểm đặc biệt nha, là cỏ voi với lại cây dại nó mọc tùm hết trơn, và giữa sân nó có mọc một cái cây gạo, mà giữa khung cảnh ban đêm các bạn, cây gạo đó nở hoa đỏ chót luôn. Và chứng kiến trực tiếp á, thì em Hoàng với lại em Thông, kiểu hai đứa là cũng tương đối là gan dạ nha, nhưng mà cũng rợn tóc gáy vì cái cảnh vật nó quỷ dị quá đi. Mà lạ một điểm nữa đó là cái hàng rào của nhà này nè, nó làm lạ lắm kìa. Nó chỉ có vài cái thân sắn khô buộc vào với nhau thôi, còn không có được kéo dài bao quanh căn nhà nữa. Không biết có nên coi đó là một cái hàng rào không hay là dựng lên cho nó vui vậy. Và hai đứa em nha, lúc đó nghe kể lại là mỗi đứa là ông trên dưới 80kg đó, mà đi trên mỗi con xe Vespa lên cái dốc, cho nên là cái tốc độ của nó đi chậm lắm các bạn. Vừa lên tới cái đỉnh dốc, đi ngang qua chỗ cái hàng rào sắn khô đó, em chỉ để ý là cái bên chả mắt của em á, cái chả mắt có nghĩa là khi mình nhìn thẳng như vậy nè, nhưng mà hai bên mình vẫn có thể biết được là có cái gì nó đang chuyển động hoặc là đang diễn ra. Và cảm giác của em Hoàng lúc đó, hai bên chả mắt của em có một cái nhân dạng màu trắng. Nó trắng nhờ mà kiểu nó nổi bật lắm kìa. Tại các bạn tưởng tượng đi, xung quanh là màu đen, bây giờ lại có một cái bóng màu trắng xuất hiện như vậy, muốn nhìn nhầm là nó cũng rất là khó luôn. Và em Hoàng kêu em chắc chắn cái vong đó là vong nữ, do là cái dáng nó mảnh mai lắm, và hai cái tay nó buông thõng như vậy nè, đang đứng theo cái tư thế giống như những cái người ở trong quân ngũ như đó, và cái đầu là hơi cúi cúi xuống nhọc. Và khỏi phải nói rồi, da gà, da vịt, lông tóc coi như là thi nhau là dựng hết lên luôn. Và em với lại cái người bạn tên Thông của mình đang cầm lái đó, hai thằng như bị cấm khẩu gì đó, không ai dám mở miệng nói một cái lời nào hết trơn. Và Hoàng không biết là Thông có nhìn thấy hay không, nhưng mà khi em cảm giác là cái khoảng cách từ cái xe của mình cho đến là cái bóng trắng của cái vong nữ kia đủ xa rồi, em mới dám đập vai Thông kêu là mày vặn ga hết cỡ đi, đi ra khỏi khúc đèo này càng nhanh càng tốt. Và Thông các bạn, nóng không thắc mắc luôn, nếu đúng như bình thường là phải hỏi ủa sao tự nhiên đang đi dạo mà lại chạy nhanh. Thông nó vẫn rồ ga nó chạy, vừa im lặng vừa lái xe. Và đến lúc thoát ra khỏi cái đèo rồi thì hai đứa nói chuyện với nhau, và Hoàng cũng biết là Thông nó cũng nhìn thấy luôn, chứ không phải là riêng gì Hoàng đâu. Và sau cái lần gặp như vậy, em Hoàng em bị ám ảnh lắm các bạn. Do em kể là chuyện tâm linh em trải qua rồi, nhưng mà vong người ta hiện lên cho em thấy thì đó là lần đầu tiên ha. Và em có nhớ tới một cái câu mà những cái người ở trong, ở thành phố của em hay kêu á, là nước Sơn La ma hòa bình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của em Lan gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nói về em Lan chút xíu, em sinh ra và lớn lên ở tại Sài Gòn, nhưng mà dòng họ cả hai bên nội ngoại của em á đều là người gốc Bắc có theo đạo Công giáo và di cư vào Nam từ những cái năm 1950. Bên họ nội của em thì thưa thớt lắm, do là ba của em là con trai đích tôn, còn bên ngoại thì ngược lại ha. Ông bà ngoại sinh được 10 người con, cho nên là những cái sự vụ tâm linh trong dòng họ đa số đều là từ bên ngoại hết. Và trong đó có hai cái sự vụ tâm linh kinh hoàng nhất có liên quan tới người bà của em và một cái ngôi nhà ở ngay cái khe suối. Ông bà ngoại của em lấy nhau vào cái thời điểm tầm khoảng 3-4 năm trước khi mà ông ngoại của em phải đi hành quân với bộ đội trong cái vai trò là quân y ha. Thời đó bà ngoại của em là một cái cô gái rất là xinh đẹp luôn, nhưng mà gia cảnh con nhà nông dân các bạn, mai mối sao là bà lấy được ông ngoại, và lúc đó cũng là một cái người y tá có tiếng ở trong vùng á, cho nên là bà cố nội, có nghĩa là mẹ chồng của bà ngoại ha, hơi lớn cứng, và phần vì cũng nuông chiều cái người con gái út, tức là cái người cô ruột của mẹ em Lan này nè, cho nên là kiểu dạng mẹ chồng nàng dâu á, bắt bà ngoại phải nai lưng ra làm việc nhà, nói chung là khổ ải trăm bề hết trơn. Và với cái mật độ làm việc quần quật như vậy, mà bà ngoại của em thể trạng từ trước thì cũng ốm yếu rồi, nên hai ông bà lấy nhau được hơn 3 năm nhưng mà bà chưa có thai. Và thấy như vậy, bà cố nội của em á, càng ngày đâm ra càng chướng mắt, rồi cũng vì cái chuyện nói dỗi tông đường á, nên là thôi giờ áp lực quá đi, nên bà ngoại của em có đánh liều đi ra chỗ Đức Mẹ La Vang để mà xin khấn cầu cho một đứa con, rồi sau đó trở về hành quân cùng ông ngoại ha, để mà điều dưỡng cơ thể. Chứ bây giờ ở chung với lại bà cố ngoại, ở chung với mẹ chồng là chịu không nổi luôn, không biết là bị vắt kiệt sức tới mức nào. Và lúc mà hai vợ chồng cùng nhau đi hành quân á các bạn, thì không lâu sau bà ngoại có mang cái người bác gái cả của em ha, bác này tên là bác Liễu. Ông là quân y mà các bạn, nên là hai ông bà cũng chỉ ở hậu phương thôi. Và đến khi bà ngoại được cái tháng thứ 7 của thai kỳ, ông ngoại nhận được lệnh là phải đi với lại bộ đội ra chiến trường đắp. Và ông đi trong thời gian phải là 3 tháng á, nên là có dặn bà ngoại là thôi giờ em cứ an tâm em xin đi. Nhưng mà ai ngờ đâu các bạn, lúc mà ông ngoại đi được tầm có khoảng tháng hơn thôi, thì nghe tin chiến trường là địch nó rải bom kinh khủng lắm. Ở hậu phương người ta nghe biết người như vậy thì bà ngoại với lại hai người bà khác kiểu giống như là bạn bè nhau đang mang bầu, thì trong đó có một cái người xúi bà ngoại của em Lan này nè, là thôi em ơi, giờ em uống cái thuốc này đi để em sinh cái cháu ra, chứ bây giờ đợi tới lúc mà bể nước ối mà lỡ lúc đó mà địch nó rải bơm tới đây thì chạy sao kịp được em. Thì nghe vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng là bà ngoại quyết định là uống thuốc để mà ép sinh bác Liễu ra. Và đến khi mà ông ngoại đi hành quân về đó, ông giận lắm các bạn, tại vì cái thuốc mà ép để mà kết thúc cái thai sản như vậy thì sẽ để, tức là nó dễ để lại bệnh cho người mẹ đó. Và về sau thì mặc dù là sức khỏe của bà ngoại cũng không có gọi là đến nỗi nào, nhưng mà ông ngoại vẫn canh cánh cái vụ đó lắm. Lạ một cái điểm như này nè, không biết là sinh khấn thì có mở được cái đường con cái gì hay không, nhưng mà từ lúc bà ngoại của em sinh được bác cả đó, bác gái cả đó, thì dù trước đó bà ngoại thuộc cái tạng người là khó mang thai, thậm chí là còn uống cái thuốc ép thai nữa, nhưng mà trong vòng 15 năm sau bà sinh tới 10 người con. Nhưng mà đổi lại các bạn, là sức khỏe của bà ngoại đó, sau mỗi lần sinh con là nó cứ yếu dần. Và không may là bà ngoại của em Lan này mất sớm lắm. Nói về bác Liễu ha, người ta nói bác này là con cầu con khấn, không có nằm trong cái số mạng của mình mà được bề trên cho đó, cộng với cái việc mà bị ép sinh thiếu tháng, nên là gia đình kêu bác cả là cái tính cách không có chút gì giống bà ngoại. Bà ngoại của em thì chịu khó lắm, và ông ngoại thì kiểu là người kiệm lời. Tính cách của bác Liễu này nè, bác quá quắt cực kỳ. Thậm chí là hồi lúc trẻ nha, bác được người lớn dẫn lên nhà dòng để mà đi tu, nhưng mà người ta còn trả bác về nữa. Nên là trong nhà, mẹ của em Lan này dù sinh ra sau bác đó tầm khoảng 2 năm, nhưng mà từ tính tình đến gương mặt, dáng dấp tài hoa thì đều thừa hưởng hết y đúc từ ông bà ngoại ha. Và cũng thương cho mẹ của em Lan lắm, là cái số phận của mẹ cũng long đong y chang như là bà ngoại vậy á. Trong nhà có 10 anh chị em, nhưng mà có cái chuyện gì các bạn, ai cũng chăm chăm là hỏi mẹ của em Lan này đầu tiên hết, và cô tên là cô Hoa ha. Còn bác Liễu á, dù là chị lớn nhưng mà bác sống cực kỳ khép kín, vì cái số phận của bác cũng khổ lắm, và chính bác cũng làm khổ những cái người xung quanh bác, và cụ thể là hai người con trai của bác làm khổ rất là nhiều luôn. Họ hàng của em á, mỗi lần mà có dịp ma chay cưới hỏi và có bà con xa tới á, đều chỉ vào cô Hoa là mẹ của em Lan nè, và kêu là đáng lý ra cô Hoa phải là con cả mới đúng. Nói chung là những cái sự yêu thương cũng như là cái niềm tin á, đều đặt hết cho cô Hoa. Nên là bà ngoại của em, con nào cũng con thôi, nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì cảm giác là cũng thiệt thòi và cũng thương cho bác Liễu lắm. Cho nên kể từ lúc còn sống hoặc là đã mất thì bà ngoại rất là thương bác Liễu và thường hay về báo mộng để mà thăm bác. Vào khoảng thời gian khi mà bà ngoại của em Lan mất được vài năm rồi, thì một cái người dì của em tên là Đào chuẩn bị lấy chồng Việt Kiều. Dì Đào này nè, là vai em trong một cái cặp song sinh nữ mà bà ngoại đẻ ra ha. Cái người chị đó là dì Sang, và số phận của hai chị em cũng nó nói chung là nó trái ngược nhau lắm các bạn. Và trong cái khoảng thời gian chờ cưới thì dì Đào cùng với dì Sang cùng với lại cái người cậu út của em Lan tên là cậu Vân ha, ở cùng với lại cái người hôn phu sắp cưới tên là Hùng của dì Đào đó các bạn. Bốn người ở chung trong một cái căn nhà ngay tại quốc lộ 1A. Chờ ở đây nè, đám cưới xong sẽ đi định cư nước ngoài luôn. Thì lúc đầu ở cũng bình thường lắm, cho đến một cái lần nọ, cái chú Hùng kia chú kể lại đó, là có một đêm chú ngủ trên lầu mà chú mắc vệ sinh quá đi, nên là chú mới đi xuống. Vừa bước tới chỗ cái ngoặt của cái cầu thang chữ L đó các bạn, thì chú Hùng này chú đứng hình luôn, tại vì chú nhìn thấy là ở dưới chân cầu thang ngay chỗ cái tầng trệt đó, là bà ngoại của em Lan đứng ngước đầu nhìn thẳng về phía của chú Hùng. Chú Hùng kêu chắc chắn là chú không nhìn lầm được đâu, tại vì nhìn rõ ràng mặt mũi của bà ngoại như thế nào luôn. Nhưng mà có một cái là toàn thân của bà trắng xóa, giống như là phát ra cái ánh sáng vậy đó. Chú Hùng là một cái người gốc Hoa, nên là chuyện tâm linh là tin lắm và cực kỳ nghiêm túc tuân thủ. Và chú nhớ mồn một là bà chỉ dặn đúng một câu duy nhất thôi, là mẹ giao con Đào lại cho con yêu thương nó nha con, đừng có phụ bạc nó. Bà dứt lời, cái hình bóng của bà ngoại tan dần rồi biến mất vào trong không khí. Và khỏi phải nói là chứng kiến cảnh tượng như vậy là ông Hùng thì ông tỉnh ngủ luôn các bạn. Và cũng do cái sự kiện đó mà chú Hùng với lại dì Đào đó, sau hơn 25-26 năm rồi ở chung với nhau, vẫn cực kỳ chung thủy. Mặc dù là dì Đào này nè, dì chỉ sinh được một cô con gái trong cái bối cảnh mà gia đình của ông Hùng á, ổng cũng dạng là trọng nam khinh nữ các bạn, nhưng mà ở với nhau vẫn rất là hạnh phúc và cực kỳ là chung thủy luôn. Và cái lần tiếp theo bà ngoại hiện về mà trong xung quanh cái căn nhà tổ của gia đình em Lan này đó là ai cũng biết hết trơn. Chuyện là một thời gian sau, khi mà các anh chị em đều có gia đình và chỉ còn lại một mình cậu Út Vân á, là còn sống trong cái căn nhà tổ thôi. Vì cái cậu này nè, nghe nói là không có chịu làm ăn, nhưng mà do là con Út chưa có tài sản gì hết, cho nên mọi người giao căn nhà tổ đó cho cậu đứng tên để mà thờ cúng. Thì cậu bản tính là dạng thích ăn, không có thích làm á, nên là cậu đòi trao bán căn nhà tổ. Cho nên là 10 anh chị em nha, được một dịp cãi vã coi như là linh đình luôn. Và cứ cãi qua cãi lại không có xong, cho nên là cậu Vân trong âm thầm nha, cậu cải tạo nè, sửa sang lại căn nhà tổ từ cái tiền làm ăn của cậu với lại vợ cậu đó. Và cuối cùng là hai vợ chồng cùng với lại cái người con gái đi qua nhà mẹ vợ của cậu để mà ở. Còn căn nhà thờ tổ thì cho người ta thuê. Và người thuê đó thì có người tới rồi lại dọn đi, nhưng mà đa số là những cái người mở tiệm bán vàng. Do là căn nhà này nè, nó nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A luôn. Nhưng mà nó có một cái điều á, là người thuê nào từng ngủ buổi đêm lại thì đều kêu rằng trong cái căn nhà đó có ma, họ đều nhìn thấy là có bóng của một cái bà già. Những cái người thuê làm ăn đàng hoàng á, thì bà ngoại của em chỉ hiện ra để cho họ biết đây là nhà thờ tổ của bà thôi, đừng có làm cái chuyện dơ bẩn thất đức. Và những người như vậy á, thì họ có ở lâu cũng không bị sao hết. Nhưng mà có một cái lần nọ các bạn, cái người này nè thuê căn nhà thờ tổ đó để mà mở cái quán cà phê. Nhưng mà cà phê này là cà phê đèn mờ chứ không phải là chỗ làm ăn kinh doanh đàng hoàng á, dạng giống là mại dâm trá hình vậy đó. Không có khách á thì họ sẽ mở cửa cả đêm luôn. Khi nào mà có khách á thì họ sẽ khóa cổng lại để giả bộ là giờ chủ quán người ta đóng cửa, người ta ngủ rồi, để mà qua mắt công an tuần tra. Những cái ngày đầu tiên ở thì chưa có gì đâu, nhưng mà dần dà mấy cái cô tiếp viên nữ trong quán này đi lân la hỏi những cái người hàng xóm xung quanh á, là ở đây nào giờ có ai biết căn nhà này có ma không để họ cúng. Tại vì đêm nào không có khách mua cà phê các bạn, thì họ đều thấy bóng dáng của bà ngoại em Lan hiện ra để mà xua đuổi họ dọn ra khỏi căn nhà của bà đi. Còn hôm nào mà có khách đó các bạn, lúc mà mấy ông mua dâm á, đều thấy bóng của bà ngoại em hiện ra để mà nhát, xong mà cũng đuổi họ đi luôn. Cho nên dần dà là quán cà phê ngày càng ế, và cũng chỉ có khách quen lui tới để mà mua dâm thôi. Và đỉnh điểm nha, tới một cái ngày nọ xảy ra cái vụ án động trời lắm. Lúc này trong quán có một cái cô tiếp viên kia cả, cổ trẻ đẹp lắm các bạn, mới vừa vào làm luôn. Thì ngay trong cái buổi khuya tầm khoảng 2 giờ sáng, xui rủi sao có hai ông khách tới nha. Một ông tới trước, ông tới sau đâu tầm khoảng có 2-3 phút vậy thôi. Và tất nhiên thì nhìn thấy kiểu cái người này mới làm mà xinh như vậy nữa, cho nên là hai ông đều đòi bao luôn cái cô gái này cả đêm. Thì cái ông tới trước các bạn tức lắm, kiểu là có lời qua tiếng lại đó, mày tới sao mà mày đòi húp trước tao hả. Cho nên là cây cú gây lộn rồi chửi nhau rồi giằng co đánh nhau kiểu gì không biết. Nhưng mà theo cái lời khai là từ lúc hai ông nội này bắt đầu cự nữ cãi lộn nha, là mấy cô tiếp viên đã chạy ra ngoài để mà khóa cái cổng lại rồi, dạng giống như là sợ công an tới hoặc là sợ là hai con mồi của mình vụt mất hay sao đó. Thì lúc mà tung đấm đánh lộn qua lại đến tầm khoảng 2:30 sáng, thì những cái người dân xung quanh cũng nguyên cả một cái dãy phố luôn, nghe thấy tiếng của một cái người đàn ông vừa chạy vừa cầu cứu thất thanh, rồi sau đó im bặt. Tò mò giữa đêm mà không biết xảy ra cái chuyện gì, cho nên là mọi người mới túa ra xem. Thì thấy một người cởi trần nha các bạn, không biết làm ăn gì chưa mà tự nhiên cái cởi trần luôn, nằm chết gục ngay trên cái lề đường cách cái căn nhà tổ của em này tầm khoảng 5-6 căn nhà gì đó. Và trên lưng của ổng là còn nguyên cái dao nha, cùng với một cái vũng máu. Và khỏi phải nói rồi, công an tất nhiên là xuống liền luôn. Hỏi ra thì mấy cô tiếp viên này khai đó, là cái ông mà bị đâm chết các bạn lúc đó còn ở trên lầu trong nhà, ổng cự cãi qua lại với cái người đàn ông kia thì đã bị đâm cái ông gục xuống rồi, tưởng là chết ngay tại chỗ vì thấy ổng gục rồi các bạn. Nhưng tự nhiên sau đó thấy ổng bật dậy luôn, ổng bật dậy, ổng lao tới cái chỗ mà cất cái chùm chìa khóa cổng á. Mà lạ một chỗ nha, cái chùm chìa khóa cổng mấy cô tiếp viên này khóa cái cổng rào các bạn, là chỉ có mấy cô tiếp viên biết thôi. Làm sao ông nội này khách mà biết cái chỗ để chìa khóa ở đâu được, nó rất là lạ luôn. Thì thấy như vậy, mấy cô kia sợ quá trời sợ rồi, kinh hồn khiếp vía hết trơn, không ai dám cản, kể cả cái người mà cầm con dao đâm cái ông này chết nè. Rồi bọn họ đứng ở đó chứng kiến ổng nha, ổng lê từ trên lầu xuống dưới nhà, máu nó nhiễu á, đi ra ngoài cái cổng rào, ổng mở cổng ra mà cái ông này cầm cái chìa khóa tra vào trong cái ổ á các bạn, một cái đẹp giống như là ổng đã mở cái ổ khóa đó rất là nhiều lần rồi. Và sau đó cái ông mà đâm cái ông kia chết đó các bạn, chạy ra thấy cái nạn nhân của mình á nằm gục trong vũng máu thì rất là sợ, biết là mình gây án mạng, sợ bị truy cứu á, sợ bị bắt bỏ tù á, nên là ông mới tính dắt xe bỏ trốn. Nhưng mà mới dắt xe khỏi cửa tầm khoảng đâu 2-3 giây gì à, ổng đạp máy xe liên tục nhưng không nổ là không nổ, suốt 15 phút đồng hồ kiểu gì cũng không nổ. Vừa tính vứt cái xe để mà bỏ trốn á thì bị người dân người ta vây ra, người ta bắt lại ha. Sau đó vụ này lên báo rầm rộ cả khu luôn, tại vì ai cũng biết cái nhà tổ đó là của ông bà ngoại em Lan. Và khi cái sự kiện này xảy ra là em học lớp 9 rồi, nên là em Lan nhớ rất là rõ luôn. Mọi người trong nhà từ ông ngoại tới các dì các cậu đều kêu á, cái vụ việc lạ lùng đó là do bà ngoại của em nhập vào trong cái người đàn ông bị đâm. Thực ra là lúc ngay cái nhát dao đầu tiên ghim thẳng sâu vào trong lưng là ông chết rồi các bạn. Nhưng mà bà ngoại sợ ô uế căn nhà tổ đó nên mới nhập vào ổng, chạy ra tìm cái chùm chìa khóa, sau đó là có chết á, là chết ở bên ngoài căn nhà đi. Bà ngoại không muốn ông này chết trong căn nhà, xong rồi ổng là cái vong bị mắc kẹt trong cái chỗ này thì không có nên á. Và kể cả cái người đàn ông mà đạp máy xe không nổ cũng là do bà ngoại của em giữ lại, tại vì gây án xong muốn bỏ chạy chứ gì, bà ngoại em giúp cho công an người ta bắt được cái người đàn ông này. Và từ đó về sau, căn nhà thờ tổ của em Lan không có ai dám thuê để làm ăn hết trơn các bạn. Tuy nhiên đến cái giai đoạn gần nhất á, thì được một cái gia đình thuê để họ có cái chỗ ở tạm thôi. Nhưng mà mỗi lần em đi ngang qua đều thấy căn nhà đó đóng cửa cài then. Và cái sự vụ tâm linh tiếp theo liên quan tới một căn nhà khác, và nó là của dì Phụng em ha. Ngôi nhà này nằm trên một cái gò đất ngay mép của một con suối nhỏ. Từ đường cái chạy vô phải đi qua một cái cầu nhỏ thì mới vào được trong nhà. Thì cái gò lô đất này là của bên họ ngoại em, từ thời của ông cố ngoại rồi, là ba của ông ngoại đó. Thì lúc đó ông cố ngoại có xây 3 căn nhà, một căn biệt thự là hết nửa lô ha, và 2 căn còn lại là chỉ hết 2/3 của cái nửa lô còn lại thôi. Và cả 3 căn đều hướng về cái mặt tiền ra cái quốc lộ 1A hết, và nó nằm cùng một dãy với căn nhà thờ tổ trong cái câu chuyện mà Nguyễn vừa mới kể ha. Vì vậy lúc ông cụ ngoại đò còn sống đó, muốn xây thêm một căn nữa để con cháu vào ở giữa đất, thì quyết định kêu thợ xuống xới bới đất ngay chỗ cái lùm cây, xong rồi dọn bớt rác của người ta vứt ở dưới cái khe suối á. Và giải thích thêm một xíu cho các bạn dễ hình dung ha. Vào cái thời của cụ ngoại đó, người dân người ta dựng nhà thì họ sẽ thường dựng xung quanh cái khe suối cho nó tiện. Và sau này khi mà quy hoạch đường xá rồi trải xi măng á, cái đường quốc lộ 1A nó nằm ngay trên khe suối đó, và cái dòng suối ở dưới thì người ta biến thành cái mạch nước cống luôn. Và theo thời gian sinh sống rồi có những người vứt rác làm ô nhiễm cả một cái dòng suối, cho nên lúc mà xây nhà ngay bên cạnh thì là phải dọn bớt rác đi. Và quay trở lại cái câu chuyện lúc đó, ông cố ngoại của em với những cái người thợ xây làm rẫy nhổ cỏ dọn rác để bắt đầu đổ cái móng nhà đó, thì mọi việc đều bình thường tới khi mà cụ ngoại nhìn thấy có một cái túi ni lông màu đen hình tròn ở men sát ngay chỗ cái mép suối. Vậy là cụ cùng với mọi người xúm lại vào để mà coi coi cái này là cái gì vậy. Tại vì khi mà cầm lên á thì cụ ngoại của em thấy rất là nặng, và cái bọc này nó phát ra cái mùi hôi giống như là cái mùi thối rữa đó các bạn. Và ngay lập tức mở ra thì một cảnh tượng cực kỳ là kinh hãi, tại vì trong cái bọc ni lông đen đó là đầu của một cái cô gái nha. Em Lan này được nghe kể là cụ vẫn nhớ mãi về cái đầu của cô gái xấu số đó, vẫn còn cái mái tóc đen dài và cái đôi mắt vô hồn của cổ không có nhắm lại được, vẫn mở ra trừng trừng. Kinh hồn bạc vía thiên địa hết trơn rồi. Cụ ngoại cùng với lại mấy người thợ hớt hải gọi công an xuống để mà điều tra. Thì mọi người mới biết là cái đầu này nè là một phần cơ thể tìm thấy trong một vụ giết người phân xác. Cái đầu á là nằm ngay trên cái miếng đất của cụ ngoại ha. Còn dọc theo con suối, người ta cũng chỉ tìm thấy những cái mảnh tay chân của cô gái đó thôi. Hồi sau thì không biết như thế nào, nhưng mà công an đưa cái phần đầu đi và vụ án này nha, mãi không tìm được hung thủ cũng như là chưa có quy tập đầy đủ bộ phận của cô gái đó. Và gặp phải một cái câu chuyện kinh hoàng như vậy. Nhưng mà cụ ngoại của em nghĩ trong đầu dù gì cũng đã lỡ trả cái tiền cọc cho thợ xây rồi, và trong đầu cũng cho rằng là mình ăn ở hiền lành, đâu có làm cái chuyện gì bậy bạ đâu, nên chắc là họ cũng không có quấy phá mình. Vậy là cụ bấm bụng ha, xây đỡ cái ngôi nhà cấp 4 tạm tạm tại cái khu đất trống đó. Chi tiết lúc sau có ai tới để ở giữ nhà hay là không thì em Lan này không có rõ, nhưng mà những cái sự việc sau này là được cả ba mẹ em chứng kiến tận mắt luôn. Căn nhà tới thời của ông ngoại em cũng không có ai ở và chỉ được sửa lại khi mà dì Phụng của em lấy chồng và cần nhà để mà dọn ra ở riêng đó. Thì hai vợ chồng dì Phụng ở trong căn nhà mới, có những lúc các bạn gây gỗ đập phá thì ở trên cái lô đất rộng này nè, có tổng cộng là 4 gia đình lận mà, tại vì 3 căn nhà xây trước, căn nhà này là xây sau. Thì 3 gia đình của các dì ở hiện tại đó thì cũng tiện bề anh em qua là cũng can ngăn. Nhưng mà cũng can được 3-4 lần rồi sau rồi cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Cho tới khi mà gần ngày của dì Phụng này sinh cái người con thứ hai đó, thì dì Phụng có nhờ ba mẹ của em Lan qua căn nhà của mình để mà coi chừng cái người con gái lớn, tại vì dì là vô bệnh viện nằm chờ sinh rồi, và tiện thể là coi nhà luôn phòng khi mà có ăn trộm đó. Lúc mà nghe em của mình nhờ như vậy thì cô chú cũng không nghĩ gì nhiều đâu, qua bên căn nhà đó để mà ở ha. Tuy nhiên, ngay trong cái đêm khuya, đang ngủ rất là bình thường thì chú có một cái giấc chiêm bao các bạn. Chú vẫn thấy là mình đang nằm ở trên cái giường trong cái phòng ngủ trong căn nhà đó nha, nhưng tự động ngay trước mặt của chú hiện lên một cái đầu của một cái cô gái. Mắt rất là giận dữ luôn và cái mái tóc xõa nó dài, nó bay phất pha phất phơ và nó chỉ có cái đầu thôi nha các bạn. Và cái cô gái đó kêu á, đây là nhà của tôi, đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Cái gương mặt và cái lời nói cực kỳ là giận dữ luôn các bạn. Và khi mà chú này chú tỉnh dậy đó, chú biết rồi, chú biết cái câu chuyện trong căn nhà này mà. Nên là chú cố gắng chú bình tâm lại ha, mặc dù là sợ lắm, mồ hôi mồ kê coi như là đổ ra như là tắm vậy đó. Và chú không có kể câu chuyện này ra cho vợ của mình nghe đâu nha. Nhưng mà sáng ngày hôm sau đó, tự nhiên vợ của chú hỏi là, anh ơi, tối hôm qua anh có đi vệ sinh không? Thì chú trả lời là đâu có đâu em, anh đâu có đi vệ sinh. Thì cô mới kể lại là tối hôm qua đó, dạng cô này cũng ngủ à, kiểu hơi tỉnh tỉnh nha, tầm khoảng 3 giờ. Cô lớ mớ cô thấy là cái đèn phòng tắm nó cứ bật tắt, bật tắt, bật tắt liên tục. Và khi mà cô nhìn ra đó, thấy là cái đèn toilet nó sáng và kèm theo là cái tiếng dội nước bồn cầu rất là lớn. Nhưng mà giờ hỏi chú á, chú kêu là không có, vậy chắc chắn là gặp rồi. Chú nghe xong biết chứ, nhưng mà không muốn làm cho vợ của mình sợ ha. Mãi cho đến khi về lại căn nhà của hai vợ chồng rồi thì mới dám kể cho cô nghe. Và nói thêm về dì Phụng. Trong cái quá trình mà dì Phụng sống ở đó cho đến cái thời điểm hiện tại nè, không biết là có gặp phải câu chuyện tâm linh gì hay không, nhưng mà dì Phụng này hay than thở lắm. Là từ ngày dọn vào căn nhà bên khe suối là tính tình của cái người chồng các bạn thay đổi 180 độ luôn. Rượu chè, cờ bạc, cái gú, tính tình thì gia trưởng lắm. Giống như là kiểu, thậm chí là còn tới mức nha, là ổng có nuôi mấy cô tiểu tam ở bên ngoài á, hòng là kiếm một cái đứa con trai. Tại vì dì Phụng chỉ sinh được 4 cô con gái thôi. Và sau này, vì công việc cho nên là ông chồng ổng thường đi làm ăn xa, không có hay về nhà, cho nên là gia đình cũng tạm bình yên được chút. Tuy nhiên, em Lan này em nói là cái lúc mà em ngồi viết cái email này á, là cái người chú của em là chồng của dì Phụng đó các bạn, sau khi mà chính thức nghỉ hưu là cả ngày cả đêm chú dần dần quay trở lại đập phá nhà cửa, rồi còn kêu là đòi tiền vợ con, xin tiền vợ con để mà cờ bạc ăn chơi nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin cảm ơn em Hoàng cũng như là em Lan ha, vì đã gửi cho anh Nguyễn hai câu chuyện để Nguyễn có cơ hội kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Và cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn yêu thích video, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh á, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán từ YouTube. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ là nguyễnnguyễn.com vlog hay 512a@gmail.com, hoặc là gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi ở dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.